bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723. Tinh linh cùng thôn tinh giả, Noya hẳn là đã sớm kế hoạch tốt cùng Shimiken gặp mặt. Ở trong lòng đánh tốt bản nháp, cho nên nàng giải thích êm tai nói, vô cùng ăn khớp, chưa từng xuất hiện một điểm dừng lại. Nàng mở đề, lựa chọn ban đầu căn nguyên tinh linh. Tinh linh là một loại văn minh kết quả, là một cái tinh cầu văn minh bắt đầu phát triển lúc. Thỉnh thoảng sẽ sản sinh ra tập thể ý thức. Tập thể ý thức tại dài rằng giặc thời gian trung học sẽ xoán lấy tinh cầu năng lượng. Cuối cùng diễn hóa trở thành tinh linh. Chấm ngoặc kép, tinh linh là một cái tinh cầu văn minh tập thể ý thức. Nhưng nó bắt đầu học được xoán lấy tinh cầu bản thân năng lượng lúc. Cuối cùng liền sẽ tiến hóa thành một cái nắm giữ hành tinh năng lượng cường đại cá thể. Tại vũ trụ dài rằng giặc trong lịch sử, ban đầu tinh linh xuất hiện tại khi nào đã không cách nào biết. Làm cái nào đó tinh linh mở hai mắt ra nhìn về phía giờ vũ trụ. Phát hiện trong vũ trụ đã sớm phổ biến tồn tại đồng loại. Mặc dù văn minh có đủ loại kiểu dáng, nhưng tinh linh đều là đánh cắp hành tinh năng lượng kết quả. Nói là đồng loại không có vấn đề. Đi qua vừa bắt đầu mâu thuẫn cùng xung đột về sau. Tinh linh bọn họ dần dần tổ kiến thành một cái liên minh đến giải quyết tranh chấp. Bởi vì vũ trụ cũng đủ lớn. Cũng có đầy đủ tài nguyên. Chứa được tinh linh bọn họ lẫn nhau cùng tồn tại. Có mâu thuẫn tại trong liên minh ồn ào một ồn ào là đủ rồi. Không cần dùng chiến tranh đến ứng đối. Shimiken tại Noya trong trí nhớ nhìn thấy hành tinh mẹ. Chính là tinh linh liên minh tổng bộ. Tại dài rằng giặc thời gian phía sau cũng dần dần diễn biến thành một cái xấp xỉ tại quốc gia chính. Thể, nghe xong Noya giải thích tinh linh lai lịch về sau. Shimiken nhớ tới trái đất bản thổ lực lượng. Hướng Noya dò hỏi, trái đất tinh linh, có phải hay không là ngươi vừa tới trái đất lúc, cùng ngươi trò chuyện cái kia? Noya nhẹ gật đầu, nàng đích xác là địa cầu tinh linh. Trước đây kêu Maran, bây giờ gọi Ao Kết, bất quá lai lịch của nàng có chút đặc thù. Một hồi ta lại giải thích với ngươi. Nghe Noya kiểu nói này, Shimiken suy đoán cái này kêu Ao Kết tinh linh. Khả năng không phải trái đất tự nhiên đản sinh. Bởi vì Noya nói qua, tinh cầu văn minh sinh ra tập thể ý thức điều kiện rất hà khắc. Văn minh nhất định phải là toàn cầu độ cao thống nhất. Hơn nữa còn phải là cùng một tộc đàn mới được. Trong vũ trụ văn minh đa dạng tinh cầu không phải là không có. Nhưng gần như đều là hãm sâu nội đấu bên trong. Sẽ không sinh ra tập thể ý thức. Trên trái đất hiện tại vẫn tồn tại nhiều như thế khác biệt văn minh. Nội đấu cũng là giọng chính. Cho nên không có khả năng sinh ra tập thể ý thức. Duy nhất vui mừng chính là nhân loại mặc dù thích nội đấu, nhưng dù gì cũng xem như là cùng một tộc đàn. Bất quá Ao Kết xuất hiện vào lúc này, rõ ràng là không thích hợp. Shimiken đã mơ hồ đoán được lai lịch của nàng. Nói xong tinh linh tình huống, tiếp xuống chính là Shimiken quan tâm nhất, cũng là hiện nay cấp thiết nhất vấn đề. Đám kia tà thần đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn ban đầu tại Shimiken trong mắt chính là tà thần. Về sau lại hoài nghi là một loại nào đó đến từ á không gian sinh vật ngoài hành tinh. Chờ nhìn thấy Noya ký ức về sau, mới biết được đám này tà thần cùng tinh linh ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bị hành tinh mẹ chấp chính quan gọi là đọa lạc giả. Ngươi xem qua trí nhớ của ta, liền như là trên mặt chữ ý tứ. Noya cười nhạt một tiếng, không cần thần thoại hoặc là sợ hãi. Bọn họ chính là một đám kẻ thất bại. Mới sẽ biến thành tù phạm. Shimiken trong đầu nháy mắt hiện lên vô số đảng tranh, chính đấu, cung biến, loại hình từ ngữ. Chẳng lẽ đám này tù phạm đều là tinh linh liên minh nội bộ đấu tranh kẻ thất bại? Cũng không phải là nội bộ đấu tranh. Bọn họ phạm vào sai lầm là tội không thể xá. Noya trong mắt lóe lên một tia căm thù. Bọn họ là một đám thôn tinh giả. Thôn tinh giả, theo mặt chữ ý nghĩa đến giải đọc, chính là thôn phệ ngôi sao người. Trong này ngôi sao chỉ là tinh linh. Mặc dù tinh linh nắm giữ hành tinh cấp năng lượng, nhưng bọn hắn đồng dạng có tuổi thọ hạn chế. bình thường nhất tinh linh. Tuổi thọ đại khái tại vài vạn năm đến 10 vạn năm ở giữa. Tinh linh bên trong trường thọ người có thể sống sót đến mấy chục vạn năm. Cái này tuổi thọ mặc dù đầy đủ kéo dài, nhưng theo vũ trụ vĩ mô góc độ đến xem, tựa như chính là trong chớp mắt mà thôi. Một bộ phận tinh linh thản nhiên đối mặt, mà đổi thành một bộ phận tinh linh lại không cách nào tiếp thu. Bọn họ nắm giữ toàn bộ vũ trụ, nhưng mình một đời lại quá mức ngắn ngủi. Thế là, bộ phận này tinh linh bắt đầu tìm kiếm gia tăng tuổi thọ biện pháp. Bọn họ thử qua rất nhiều biện pháp đều không thể thành công. Bởi vì tinh linh là tập thể ý thức cùng năng lượng kết hợp phía sau kết quả. Toàn bộ vũ trụ năng lượng gần như vô tận, nhưng tập thể ý thức lại già yếu cùng tử vong. Tại kinh lịch nhiều năm thất bại về sau, một cái già yếu tinh linh không cam lòng tiếp thu chính mình chết đi. Vậy mà nổi điên thôn phệ một cái khác tuổi trẻ tinh linh. Một cử động kia, vậy mà để hắn mở ra Pandora hộp ma. Tại thôn phệ tuổi trẻ tinh linh về sau, cái này già yếu tinh linh thế mà tỏa sáng tân sinh, được đến hoàn toàn mới tuổi thọ. Chuyện này rất nhanh liền bại lộ, mà cái này đáng sợ phương pháp cũng bị tiết lộ ra ngoài. Tinh linh bọn họ vốn là không có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng rất nhiều không cam lòng tử vong tinh linh rất nhanh liền bắt đầu tập kích mặt khác tinh linh, chế tạo rất nhiều thảm kịch. Những này thôn phệ đồng loại tinh linh được xưng là thôn tinh giả, đọa lạc giả. Mặt khác không muốn sa đọa tinh linh liên hợp lại, cộng đồng đối kháng những này thôn tinh giả. Một trận tinh linh ở giữa tàn khốc nội chiến bởi vậy bộc phát. Cuối cùng là tinh linh bọn họ khó khăn lấy được thắng lợi. Thôn tinh giả bọn họ bị trục xuất tới Á không gian nội quan áp. Về sau, một chút phạm vào tội tinh linh cũng bị nhốt đến phía trong Á không gian. Á không gian liền dần dần trở thành tinh linh nhà tù. Hiện tại, Á không gian bên trong tà thần bọn họ, kỳ thật chính là lúc trước bị giam giữ đi vào thôn tinh giả cùng phạm tội tinh linh. Nghe xong Noya sau khi giải thích, Simi Ken cau mày nói: các ngươi lúc trước làm sao không dứt khoát đem tất cả thôn tinh giả đều tiêu diệt? Nếu như lúc trước tất cả đều tiêu diệt, không có lưu lại tù binh, vậy bây giờ cũng không cần đối diện với mấy cái này thôn tinh giả vượt ngục mà ra nguy hiểm. Đó là phát sinh ở rất nhiều năm trước sự tình, không phải chúng ta hiện tại thế hệ này tinh linh làm ra quyết định. Noya giải thích nói: bất quá ta xem qua tư liệu, lúc trước tinh linh cũng là thắng hiểm. Nếu như khăng khăng muốn giết chết tất cả thôn tinh giả, vậy song phương rất có thể là đồng quy vu tận. Nếu như chỉ là đem bọn họ nhốt lại, bọn họ cũng sẽ từ bỏ chống lại. Dừng một chút, nàng vừa tiếp tục nói: ta nói như vậy, không đại biểu ta đồng ý loại này cử động. Đổi lại là ta, cũng nhất định sẽ kiên trì đem tất cả thôn tinh giả chảm thảo trừ căn. Thôn tinh giả bọn họ bởi vì thôn phệ đồng loại, tuổi thọ thật dài, nhốt tại Á không gian bên trong rất nhiều năm cũng rất ít tử vong. Nhưng tương tự, bọn họ đối tinh linh cừu hận cũng theo dài rằng giặc thời gian mà trở nên càng ngày càng thâm trầm. Chờ bọn hắn trốn ra được, nhất định sẽ đem tất cả tinh linh đều thôn phệ hầu như không còn. Nghe đến Noya đằng đằng sát khí lời nói, Simi Ken chỉ ở trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, sớm làm gì đi. Cái kia Izanami cùng Tsukimi là thế nào một chuyện? Các nàng cũng là thôn tinh giả. Không, cái kia hai tỷ muội cùng ta là cùng một cái niên đại. Chỉ là bởi vì trên chiến trường phạm sai lầm, mới được nhốt vào trong ngục giam. Noya tự hồ nhớ lại cái gì, hơi lộ ra một điểm tiếu ý, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chiến trường, Simi Ken hiếu kỳ nói: trong vũ trụ này còn có cái gì thế lực cùng các ngươi tinh linh đối địch? Noya sau cùng ký ức là trên chiến trường bị chấp chính quan triệu hoán về hành tinh mẹ. Nói rõ lúc kia, tinh linh liên minh ngay tại đối ngoại tiến hành chiến tranh. Nhưng tinh linh tại thật lâu phía trước, liền đã nắm giữ toàn bộ vũ trụ. Cái vũ trụ này đương nhiên không có. Noya dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Nhưng mặt khác vũ trụ liền không nhất định. Simi Ken hơi ngẩn ra, hắn vô ý thức rất giật mình. Vậy mà còn có mặt khác vũ trụ. nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới lai lịch của mình. Chính mình có thể là một cái người xuyên Việt, có mặt khác vũ trụ không phải rất bình thường sao? Noya ánh mắt này, chẳng lẽ nàng đã biết lai lịch của mình? Simi Ken muốn hỏi, lại không biết làm như thế nào hỏi ra lời. Noya tự hồ không có phát hiện hắn xoắn suýt, tiếp tục giải thích, tinh linh bọn họ một mực tại thăm dò vũ trụ căn nguyên cùng ảo diệu. Thăm dò mặt khác vũ trụ khả năng. Á, không gian chính là bọn họ một cái kiệt xuất nhất kết quả. Cái này kết quả cuối cùng chế tạo ra giam giữ thôn tinh giả nhà tù. Mà tinh linh bọn họ tin tưởng vũ trụ bên ngoài có mặt khác vũ trụ. Một mực không hề từ bỏ lợi dụng á không gian đi tìm mặt khác vũ trụ tồn tại. Tại tiếp tục nghiên cứu nhiều năm về sau, bọn họ cuối cùng thông qua á không gian, đả thông cùng một cái khác vũ trụ thông đạo. Cái này vốn là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng một cái khác vũ trụ mang tới cũng không phải là thiện ý, mà là chiến tranh. Một cái khác vũ trụ là một cái đã phát triển đến cực hạn vũ trụ. Văn minh số lượng đột phá vũ trụ có khả năng tiếp nhận quy mô. Vì tài nguyên đã tiến hành qua vô số lần chiến tranh tàn khốc. Tinh linh bọn họ hướng bên ngoài thăm dò hành vi. Ngoài ý muốn đưa tới một đám chó dại. Đối mặt cái này còn chưa hoàn toàn khai hoang vũ trụ. Chó dại bọn họ tại bản năng sinh tồn xuống. Ngang nhiên phát động xâm lấn. Tinh linh bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhà của mình bị ngoại người đến xâm chiếm. Thế là hai cái vũ trụ ở giữa chiến tranh như vậy bạo phát. Nghe đến đó, Simi Ken nhịn không được xen vào. Các ngươi sẽ không đem á không gian đóng sao? Noya về cho hắn một cái, ngươi cho chúng ta là ngốc. Ánh mắt, sau đó lắc đầu cười khổ. Tại ý thức đến không đúng thời điểm, chúng ta ngay lập tức liền đóng lại á không gian. Nhưng đối phương tinh cấp văn minh cũng nắm giữ xuyên qua á không gian năng lực. Chúng ta chủ động mở ra á không gian về sau, liền tương đương với cho bọn họ đưa một cái cố định tọa độ. Chính bọn họ liền có thể mở ra á không gian tiến hành xâm lấn. Simi Ken về cho nàng một cái như, thế mà còn không gọi là ngốc. Ánh mắt, chủ động đem tọa độ đưa đến trong tay địch nhân. Đây là cái gì tinh thần? Đương nhiên cái này cũng không thể trách tinh linh. Hướng bên ngoài thăm dò là tất cả sinh vật bản năng. Bọn họ cũng không cách nào dự báo đến loại tình huống này phát sinh. Noya không nhìn Simi Ken ánh mắt. Tiếp tục nói, đối phương cao cấp lực lượng không bằng chúng ta. Nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Mà còn số lượng đông đảo. Dẫn đến chiến tranh kéo dài rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép, chiến tranh dài dằng dặc. Gần như hao hết song phương lực lượng. Trong đó mấy lần đàm phán hòa bình đều thất bại. Vì sinh tồn, ai cũng không muốn nhượng bộ một bước. Chiến tranh không những tiêu hao song phương sinh lực, mấy lần đại chiến cũng dẫn đến á không gian không ổn định. Vô số á không gian khe hở tại trong vũ trụ lan tràn. Nguyên bản kiên cố á không gian trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cái này khiến nguyên bản giam giữ thôn tinh giả nhà tù cũng xuất hiện tổn hại nguy hiểm. Nhưng tinh linh liên minh đang toàn lực ứng phó một cái khác vũ trụ xâm lấn. Thực sự là không có dư thừa tinh lực đi giải quyết chuyện này. Thế là, liền phát sinh Simi Ken tại Noya trong trí nhớ nhìn thấy tình huống một chút thôn tinh giả băng vào á không gian khe hở, theo trong ngục giam vượt ngục, bọn họ ngay lập tức liền đánh lén phòng giữ chống rỗng hành tinh mẹ. Chế tạo rất nhiều thương vong, đánh lui những này thôn tinh giả về sau. Noya bị chấp chính quan từ tiền tuyến triệu hồi. Yêu cầu nàng đi phá đi ngục giam Anchor. Mặc dù đời trước tinh linh bất đắc dĩ đem thôn tinh giả môn quan vào á không gian. Nhưng cũng không phải cái gì dự phòng biện pháp đều không có làm. Cái này dự phòng biện pháp chính là ngục giam Anchor. Chỉ cần phá hủy Anchor, liền có thể triệt để đem nhà tù đóng lại. Để thôn tinh giả bọn họ vĩnh viễn lưu tại á không gian bên trong. Vì thế, tinh linh liên minh còn cho những này Anchor điều động rất nhiều trông coi. Một khi xảy ra bất trắc, trông coi bọn họ liền sẽ phá hủy Anchor. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu. Rất nhiều Anchor khán thủ giả đều chết già ở trên cương vị. Tinh linh liên minh cũng không có phái người đi tiếp nhận cương vị. cuối cùng phá hư Anchor, nhiệm vụ liền rơi vào Noya trên thân. Noya tiếp nhận mệnh lệnh phía sau bắt đầu xuất phát. Nàng ven đường phá hủy rất nhiều Anchor, cũng cùng rất nhiều vượt ngục hoặc là ngay tại vượt ngục thôn tinh giả đều giao thủ qua. Một đường khó khăn bôn ba, nhiều lần trở về từ cõi chết, cuối cùng kéo lấy trọng thương thân thể, đi tới cái cuối cùng Anchor trái đất. Trái đất khán thủ giả chính là Maran, không nghĩ tới nàng chết giả ở trên cương vị về sau. Vậy mà mượn trái đất trùng sinh, Noya ngữ khí mang theo cảm khái, cùng một chút áy náy. Sau khi sống lại, Maran cho chính mình lấy tên gọi Alket. Alket là dịch âm, tại tinh linh trong lời nói là đối quá khứ một loại cắt đứt hàm nghĩa. Ta biết nàng là tại oán trách tinh linh liên minh không có phái người tới thay thế cương vị của nàng. Là tinh linh liên minh có lỗi với nàng. Simi Ken khóe miệng có chút co lại. Kỳ thật hắn vừa rồi liền đã đoán được. Trái đất bản thổ lực lượng chính là tinh linh liên minh trông coi. Alket là mượn nhờ nhân loại văn minh trùng sinh. Không, Noya uốn nắn nói. Hẳn là Alket sau khi chết lực lượng thúc đẩy sinh trưởng trái đất nhân loại văn minh. Sau đó nàng lại mượn nhờ nhân loại văn minh trùng sinh. Simi Ken nhổ nước bọt nói. Trách không được nhân loại cùng các ngươi tinh linh liên minh vóc người đồng dạng. Noya không, nhìn Simi Ken nhổ nước bọt. Tiếp tục nói, ta đi tới trái đất về sau. Alket ngăn cản ta phá hủy Anchor. Cũng chính là trái đất. Nàng đã cùng nhân loại văn minh buộc chung một chỗ, tại còn chưa thành thục phía trước. Nếu như trái đất cùng nhân loại văn minh bị phá hủy, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Simi Ken nhớ tới Noya ký ức. Nàng đi tới trái đất về sau, trên mặt biển xuất hiện một cái to lớn mặt người cùng nàng trò chuyện. Song phương trong ngôn ngữ còn phát sinh xung đột. Alket kỳ thật quá lo lắng. Ta khi đó bản thân bị trọng thương, muốn phá hủy toàn bộ trái đất cũng là hữu tâm vô lực. Vậy ngươi nếu như hoàn hảo không chút tổn hại lời nói, có thể hay không phá hủy trái đất? Đương nhiên biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia Simi Ken còn phải vui mừng Noya khi đó là bị thương nặng. Tại Alket ngăn cản xuống, tăng thêm tự thân trọng thương, Noya không thể không từ bỏ phá hủy trái đất cử động. Nàng cuối cùng lựa chọn cùng theo trong cái khe vượt ngục đi ra một cái thôn tinh giả đồng quy vu tận, giải rác lực lượng ngăn chặn hai cái nhỏ bé khe hở. Còn lại đáy biển cái kia đã thành hình khe hở, vô luận là Noya vẫn là Alket đều đóng không lên, trừ phi đem toàn bộ trái đất phá hủy mới được. Tử vong về sau, Noya linh hồn theo thân thể giải rác trên địa cầu, chỉ còn lại một khối còn hơi có khả năng suy nghĩ mảnh vụn linh hồn, mang theo phi thuyền hệ thống điều khiển cùng động lực nguồn gốc, trên địa cầu khắp nơi lắc lư. Nàng mặc dù cùng thôn tinh giả đồng quy vu tận, nhưng cũng không có từ bỏ chính mình chức trách, mà là tính toán chọn lựa một cái người thích hợp đến kế thừa chính mình lực lượng, đồng thời cũng kế thừa chính mình nguyện vọng phá hủy trái đất, ngăn cản thôn tinh giả bọn họ vượt ngục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.